Hàng xóm mới chuyển đến. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe vượt địa hình của đội lạ đã rời đi. Kết thúc bầu không khí căng thẳng như sắp nổ ra vừa rồi, Tôn Phú Sơn nghĩ rằng đồng đội của mình sẽ nói gì đó về việc suýt chút nữa đã phải đối đầu với nhóm kia. Nhưng không ngờ Mạnh Ly lại đi thẳng đến chỗ hai con sói xám mà cô đã giết để lấy tinh hạch. Hứa Kiều cũng theo sau giúp đỡ. Còn Tần Trì chỉ đứng yên tại chỗ Tôn Phú Sơn. Nếu anh đặt tên cho đội mình là đội náo nhiệt, từ đầu, liệu không khí trong đội có khác đi không? Không ai muốn trò chuyện, Tôn Phú Sơn đành đi lấy tinh hạch. Sau khi xử lý xong 5 con sói, Mạnh Ly dùng một ngọn lửa thiêu rụi xác sói. Đợi đến khi lửa tắt, Tôn Phú Sơn mới tìm được cơ hội gõ lên vòng tay liên lạc, nhóm sói tuyết cũng tuân thủ quy tắc đấy chứ. Dị thú vô chủ thì ai giết được sẽ thuộc về người đó, trừ khi một bên đã làm cho dị thú bị thương nặng trước. Nếu bên kia chỉ đến để chiếm tiện nghi thì mới là vô đạo đức. Anh chìa cánh tay về phía Hứa Kiều, cô nhìn qua rồi phân tích. Có thể họ tuân thủ quy tắc, hoặc cũng có thể họ dè chừng sức mạnh của chúng ta. Tính khí của Triệu Phong không tốt, có lẽ thấy cả 4 người chúng ta đều mặc chiến giáp cấp A và có thể hạ gục 5 con sói cấp B trong thời gian ngắn nên không dám đối đầu trực tiếp. Mạnh Ly liếc nhìn Hứa Kiều. Cô cảm thấy rằng Triệu Phong đã nhận ra Hứa Kiều thông qua tinh thần thể sói tuyết, và chính vì nể mặt Hứa Kiều mà không xảy ra tranh chấp. Trong 3 năm học ở trường quân sự, Mạnh Ly ít khi quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình, nhưng cũng có vài lần cô bắt gặp con sói tuyết đi theo sau một cô gái xinh đẹp, những cô gái xung quanh thường tỏ ra ghen tị, còn cô gái xinh đẹp được sói tuyết theo sau lại có vẻ lạnh lùng, bất kể sói tuyết mang đến thứ gì, cô đều không nhận. Đến khi tham gia thực hành sau khi tốt nghiệp, Mạnh Ly mới biết cô gái đó tên là Hứa Kiều. Tần Trì đứng ở phía bên kia của Tôn Phú Sơn, đôi mắt đen phản chiếu ngọn lửa thiêu xác sói. Trong ký ức bỗng hiện lên lời nói của bà Lưu ở phòng 202 tầng trên. Lúc học quân sự, có cả học viên cấp B từng theo đuổi cô ấy, nhưng cô ấy không đồng ý, con sói tuyết đó rõ ràng đặc biệt quan tâm đến Hứa Kiều. Sói có thể nhận ra người quen qua mùi hương. Có vẻ như chương trình học ở trường quân sự số 3 vẫn còn quá nhẹ nhàng, khiến cho các học viên trẻ tuổi có dư sức để tham gia vào những việc ngoài học tập. Chuyến trở về diễn ra suôn sẻ. Khi quay lại căn cứ, cả nhóm xếp hàng chờ giao nhiệm vụ, Tôn Phú Sơn nhắn trong nhóm chat, ông nội tôi nói chúng ta có thể đi luyện tập ở khu vực nguy hiểm cấp B, nhưng không được nhận nhiệm vụ cấp B. Thứ nhất là để giữ kín thân phận, thứ hai là không được phép nhận quá nhiều điểm cống hiến. Các đội cấp C nhận nhiệm vụ cơ bản cùng cấp, hoàn thành một lần sẽ nhận được một điểm cống hiến. Đội cấp B nhận nhiệm vụ cấp B cũng chỉ được tính một điểm cống hiến. Nhưng nếu đội cấp C nhận nhiệm vụ cấp B cơ bản, hoàn thành một lần sẽ nhận được 10 điểm cống hiến. 4 người đã giấu kín sức mạnh để giữ kín thân phận, nên cũng không nên lợi dụng kẽ hở của hệ thống điểm cống hiến. Điểm cống hiến khó tích lũy hơn điểm tích lũy và có giá trị cao hơn. Ví dụ, bộ chiến giáp cấp C rẻ nhất cũng phải tốn hàng triệu điểm tích lũy để mua, nhưng lính đánh thuê có thể đổi lấy miễn phí với 100 điểm cống hiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cứ khuyến khích những lính đánh thuê bán thời gian ra ngoài luyện tập nhằm nâng cao sức mạnh tổng thể của cộng đồng. Mạnh Ly, tôi chỉ muốn nâng cao sức mạnh, không cần 10 lần điểm cống hiến. Hứa Kiều, ông cụ nói đúng, đội trưởng không cần phải lo lắng. Tần Trì, tôi có đủ điểm tích lũy. Điểm cống hiến không có ý nghĩa nhiều với tôi. 3 đồng đội nhỏ, trong 2 ngày Hứa Kiều ra ngoài, Lục Dương đã có tiến bộ rõ rệt trong việc sử dụng tinh thần lực. Cậu ta đã học được cách điều khiển dao thái rau, mặc dù thái rất chậm, không thể so sánh với việc cầm dao trực tiếp. Nhưng với một người mới bắt đầu, điều khiển các động tác tinh vi là một thử thách khó, nên Lục Dương thực sự có năng khiếu. Ở giai đoạn này, dị năng giả rất dễ bị mất kiểm soát năng lực. Và mất kiểm soát đồng nghĩa với nguy hiểm. Trong khi vẫn duy trì việc huấn luyện thể lực và cận chiến cho Lục Dương, Tần Trì đặt ra một mục tiêu đơn giản và thực tế cho tinh thần lực của cậu ta trong kỳ nghỉ hè. Chỉ sử dụng dị năng để điều khiển dụng cụ nhà bếp bằng kim loại và nấu một bữa ăn đạt yêu cầu. Sau một giấc ngủ thoải mái, sáng thứ hai Hứa Kiều dọn dẹp xong sân nhỏ, rồi dựa vào cửa bếp, hào hứng xem Lục Dương tập luyện. Lục Dương mồ hôi dịn trán, chị đứng thế này, em có cảm giác như đang bị giáo viên giám sát trong giờ kiểm tra vậy. Hứa Kiều cười, em căng thẳng thì chị mới thấy thú vị. Lục Dương tinh thần căng thẳng, giao thái lệch, cắt ra một miếng dưa chuột dày đến 3 cm. Dù đùa giỡn nhưng Hứa Kiều vẫn biết dừng đúng lúc, cô chỉ chọc ghẹo Lục Dương rồi rời khỏi bếp. Ban ngày làm việc tại phòng khám, đến tối, Hứa Kiều bắt đầu phương pháp huấn luyện mới. Cô tạo ra một khu vực luyện tập bằng băng dài 2 mét, cao 2 mét và rộng 20 cm ở bức tường đối diện giường ngủ. Sau đó, cô cùng với tinh thần thể hoa sen của mình điều khiển hai quả cầu nước riêng biệt. Cô sẽ truy đuổi quả cầu nước của tinh thần thể hoa sen, trong khi quả cầu của cô không được chạm vào tường băng xung quanh hoặc các chướng ngại vật ở giữa. Nếu chạm vào thì coi như thua. Phương pháp này không chỉ rèn luyện khả năng sử dụng dị năng của cả bản thể và tinh thần thể, mà còn giúp tăng cường tốc độ phản ứng. Sau 4 giờ, chơi, truy đuổi như vậy, tinh thần thể hoa sen mệt mỏi đến mức biến mất. Hứa Kiều cũng gắng gượng đi tắm, rồi nhanh chóng chui vào chăn và gần như ngủ ngay lập tức. Sau giờ làm việc vào thứ ba, Hứa Kiều đạp xe rời khỏi phòng khám. Trên những con đường hẹp của vòng 2, đa số các đoạn đường chỉ đủ cho hai xe chạy song song, và không nhiều lính đánh thuê cấp thấp chịu bỏ điểm tích lũy để mua xe làm phương tiện di chuyển. Vì vậy, chiếc xe màu đen đậu bên đường rất dễ thu hút sự chú ý, Hứa Kiều lướt qua nó một cách tự nhiên, rồi bất ngờ và nhanh chóng nhận ra người ngồi ở ghế lái là Giang Duệ. Anh chỉ ngồi yên nhìn cô, không xuống xe, ngay cả khi Hứa Kiều giữ nguyên tốc độ đi qua, anh cũng không mở miệng chào hỏi. Khi đạp xe đến cuối con đường và rẽ vào một ngã ba, Hứa Kiều quay lại nhìn và thấy chiếc xe đen vẫn đậu ở đó. Hứa Kiều cảm thấy Giang Duệ thật ngốc nghếch, chỉ để nhìn cô một cái, liệu có đáng không? Nhưng vì Giang Duệ tự nguyện và không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô, nên Hứa Kiều cũng không muốn can thiệp quá nhiều. Khi trở về khu dân cư Bình An, gần tòa nhà số 5, Hứa Kiều liếc nhìn ban công của căn hộ 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dì Lưu đang phơi quần áo. Thấy Hứa Kiều về một mình, dì cười chào hỏi và trong lòng thầm nghĩ, có lẽ Giang Duệ đã từ bỏ rồi. Dù sao lần trước anh ấy cũng mất mặt một cách khó hiểu trước Hứa Kiều, việc anh ấy từ bỏ cuộc theo đuổi không có kết quả này cũng là điều bình thường. Dì Lưu chỉ đoán mò, còn Lục Dương thì hỏi thẳng. Hôm nay sao con bò kia không đến? Hứa Kiều nhắc nhở, anh ấy có tên tuổi đàng hoàng, đừng gọi biệt danh bừa bãi, phải biết lễ phép. Lục Dương lập tức sửa sai, hôm nay Giang Duệ sao không đến? Hứa Kiều đáp, ở đây nhiều người qua lại, anh ấy đổi chỗ đợi rồi. Lục Dương lo lắng, anh ấy biết em ở nhà, ít nhất không dám làm loạn ở cửa. Giờ đổi chỗ, liệu có ngày nào đó bắt cóc chị vào xe không? Hứa Kiều trấn an, em nghĩ camera giám sát trên đường phố là đồ trang trí à? Hơn nữa, anh ấy là vệ binh, vi phạm pháp luật sẽ bị trừng phạt nặng hơn. Người bình thường đánh nhau có thể chỉ ảnh hưởng đến đôi bên, nhưng khi dị năng giả đánh nhau, người đi đường hoặc các tòa nhà xung quanh dễ bị tổn hại. Vì vậy, nếu có xung đột giữa các dị năng giả trong căn cứ, camera giám sát sẽ ngay lập tức báo cáo cho cảnh sát tuần tra hoặc đội vệ binh gần đó, nhằm trấn áp kẻ vi phạm một cách nhanh nhất, giảm thiểu thiệt hại về con người và tài sản. Cuối tuần, nhóm nhỏ trực tiếp đi luyện tập ở khu vực phía đông thành phố Hoàng, dần dần thám hiểm vào sâu hơn và qua đêm ở đó. Lần này họ khá may mắn, không gặp phải thú cấp A hay bầy thú lớn. Ngay cả khi Tần Chỉ không ra tay, ba người Hứa Kiều cũng đã trải qua một chuyến đi đầy gay, cấn nhưng an toàn, đánh bại mọi kẻ địch một cách sảng khoái. Ngày 17 tháng 7, vào buổi trưa thứ tư, khi Hứa Kiều đang ngồi trên ghế sofa trong phòng nghỉ trò chuyện với đồng nghiệp, nhóm chat nhỏ của ký túc xá quân sự bất ngờ có tin nhắn sau một thời gian dài im ắng. Cây trúc đào, lâu rồi không liên lạc, mọi người dạo này bận gì thế? Cây bồ công anh, bận rộn với công việc, về nhà lại chăm sóc gia đình, thật là buồn chán. Cây bạc hà nhỏ, đang yêu, he he. Những biệt danh quen thuộc này khiến Hứa Kiều nhớ lại cuộc sống ở ký túc xá. Cô cũng nhắn một tin. Hoa sen nhỏ, đi làm, trồng rau, xem phim. Bốn người bạn cùng phòng đều có tinh thần thể có thể dùng làm dược liệu, nên khi lập nhóm chat, họ dùng tên tinh thần thể của mình làm biệt danh. Sau một lúc trò chuyện thường nhật, cây trúc đào nhắn, thật ra tôi sắp kết hôn rồi, đám cưới vào chủ nhật tuần này, muốn mời các bạn đến dự. Nhà tôi không có nhiều người thân, các bạn đến sẽ giúp tôi có thêm người hỗ trợ, nếu ai có gia đình thì mang theo luôn nhé, càng đông càng vui. Cây bạc hà nhỏ, ôi! Tôi tưởng mình yêu nhanh lắm rồi, không ngờ cậu còn kết hôn sớm hơn. Mau gửi ảnh cho chúng tôi xem đi. Hứa Kiều cũng hùa theo. Trong nhóm nhanh chóng xuất hiện mấy tấm ảnh đôi. Cô gái có nét mặt rạng rỡ. Chàng trai không quá đẹp trai nhưng vóc dáng cao ráo, mạnh mẽ, toát lên phong thái của một lính đánh thuê chuyên nghiệp. Cây trúc đào giới thiệu thêm về vị hôn phu. Quả thật là một lính đánh thuê chuyên nghiệp cấp B, sống ở khu trung tâm. Ngoại trừ yếu tố tình cảm, chỉ xét về điều kiện gia đình, đây là một cuộc hôn nhân rất đáng ngưỡng mộ trong mắt mọi người. Ba người Hứa Kiều đều lần lượt gửi lời chúc mừng. Cây trúc đào, vậy các cậu nhớ đến nhé. Chủ nhật tuần này thôi, mang theo chút quà nhỏ là được, không cần tốn kém quá đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời kỳ cựu kỷ nguyên, trong các dịp vui người ta thường tặng phong bì tiền. Nhưng ở tân kỷ nguyên, mọi người chỉ dùng điểm tích lũy, không còn tiền giấy nữa. Tham dự đám cưới là gửi quà, còn nếu không thể đến dự, thì chuyển điểm tích lũy để biểu thị tấm lòng. Hai người bạn cùng phòng khác đều đồng ý tham dự, Hứa Kiều cũng không có lý do gì để từ chối. Mặc dù cô có chút do dự khi đến một khu vực trung tâm lạ lẫm, nhưng cô thực sự vui mừng cho người bạn cùng phòng của mình. Sau khi tốt nghiệp, mọi người ít liên lạc, nhưng 3 năm sống cùng nhau trong ký túc xá vẫn còn hiện rõ trong ký ức. Mặc dù có những lúc xảy ra mâu thuẫn nhỏ, tổng thể vẫn rất hòa hợp. Sau khi đã có kế hoạch, Hứa Kiều mở nhóm chat. Im lặng là vàng, của đội mình, Hứa Kiều, chủ nhật này mình phải đi dự đám cưới của bạn cùng phòng ở trường quân sự, nên tuần này mình không tham gia luyện tập. Mạnh Ly, thứ bảy cũng không đi à, Tôn Phú Sơn, cậu sợ chúng tôi phải quay lại căn cứ vào ngày hôm đó vì cậu à, không sao đâu, đúng lúc tôi cũng muốn nghỉ ngơi vào chủ nhật. Cứ làm việc liên tục cũng mệt lắm rồi. Trong nhóm, chỉ có Hứa Kiều là nói chuyện nhiều. Nếu Hứa Kiều không tham gia, Tôn Phú Sơn sẽ không biết làm thế nào để giao tiếp với Mạnh Ly và Tần Trì. Mạnh Ly, được thôi, tôi cũng nghỉ một ngày. Tần Trì, tôi thế nào cũng được, tùy các cậu sắp xếp. Hứa Kiều cười, vậy thì được rồi. Thứ bảy chúng ta tiếp tục xuất phát. Tôn Phú Sơn, bạn cùng phòng của cậu mới 20 thôi mà. Sao lại kết hôn sớm vậy? Hứa Kiều, duyên đến thì kết hôn thôi. Bây giờ 20 tuổi kết hôn cũng khá phổ biến mà. Tôn Phú Sơn, anh trai tôi đã 27 rồi mà vẫn còn độc thân. Nhưng anh ấy bận rộn trong quân đội. Trừ khi anh ấy giống bố tôi, trực tiếp gặp người yêu trong quân đội. Tần Trì, các cậu cứ nói chuyện đi. Tôi đi đọc sách. Tôn Phú Sơn, anh Trì thực sự đi đọc sách à? Hay là tôi lại lỡ lời rồi? Tôi thật sự không có ý gì đâu. Anh Trì vừa đẹp trai vừa giàu có. Kết hôn muộn hoàn toàn là lựa chọn cá nhân thôi. Nếu anh Trì muốn, những người muốn làm bạn gái của anh có thể xếp hàng vòng quanh khu 2. Tần Trì không trả lời thêm. Tôn Phú Sơn liền nhắn riêng cho Hứa Kiều. Anh ấy không giận chứ? Hứa Kiều, sao lại giận được? Anh ấy giống Mạnh Ly, không thích nói chuyện phiếm. Chỉ có tôi và cậu thỉnh thoảng mới ăn chút chuyện vặt thôi. Tôn Phú Sơn, vậy thì tốt rồi. Hứa Kiều, nói thật cậu đã từng dự đám cưới chưa? Bạn của cô dâu thường mặc trang phục như thế nào? Có cần phải ăn mặc chính thức không? Tôn Phú Sơn, lúc nhỏ tôi có đi, nhưng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là nhiều người mặc váy, hoặc là các loại lễ phục khác. Cậu cũng nên xem điều kiện của bạn cùng phòng cậu ra sao nữa để chọn trang phục phù hợp với đám cưới. Hứa Kiều, đám cưới tổ chức ở khu trung tâm, chắc cũng khá hoành tráng. Tôn Phú Sơn, vậy thì mua một chiếc váy đi, cậu đẹp thế, mặc gì cũng toát lên khí chất. Hứa Kiều vừa nở nụ cười, tinh thần thể hoa sen cũng vui vẻ xuất hiện, ngưng tụ dòng nước viết chữ, tôi thích đồng đội này. Hứa Kiều thở dài, ai khen cậu thì cậu thích người đó ngay. Hoa sen, không phải đâu, tôi đâu có thích Triệu Phong, lời khen của anh ta nghe chán lắm. Hứa Kiều bật cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả tinh thần thể cũng cảm thấy lời khen của Triệu Phong thật sáo rỗng. Có thể tưởng tượng được trong 3 năm đó Hứa Kiều đã phải tránh né anh ta đến mức nào. Cách chương.